cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176 Vân Thư. Nói cũng phải, đi tắm rửa rồi làm một giác thôi. Tạ Mẫn Hành hiếm khi nghĩ tới chế nhạo Vân Thư. Vì vậy hồ, muốn tắm cùng không? Tôi rảnh. Vân Thư duỗi một ngón tay ra và lắc lắc. Nói Vân Thư nhặt gối lên ném về phía Tạ Mẫn Hành. Đêm nay anh ngủ trên sofa. Tạ Mẫn Hành hối hận muốn cắn lưỡi. Trên giường còn có thể hôn, ôm ấp, nhưng hiện tại lại phải tự làm ám người. Ngày hôm sau, chỉ có Vân Thư dùng bữa trong phòng ăn. Tạ phu nhân không có ở đó. Ông Tạ cũng không ở, Tạ Mân Tây cũng vậy. Tạ Mẫn Hành cũng thế. Vân Thư hỏi người giúp việc, ba mẹ đều không ở nhà sao? Người giúp việc trả lời, thiếu phu nhân, cô chủ đang ở trong khuôn viên trường. Hôm nay nhà trường báo tin, phu nhân và tiên sinh đang thu dọn hành lý cho cô chủ. Vân Thư gật đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của người giúp việc. Tuy nhiên, lời tiếp theo đâu? Hai người giúp việc nhìn vào mắt nhau có ý, tôi đã trả lời xong. Chuyện phu nhân và tiên sinh đã nói xong, Vân Thư yên lặng vỗ trán, hỏi thẳng, chồng của tôi đâu, sáng thức dậy, không thấy anh ấy, cả phòng tập thể dục cũng vậy. Người giúp việc chợt nhận ra Vân Thư muốn hỏi về cậu chủ. Thiếu phu nhân, cậu chủ ở phía sau cô, người giúp việc ân cần nhắc nhở. Vân Thư, hả, ngay khi cô quay lại. Người đàn ông trêu chọc nhìn Vân Thư, hai tay đút túi, đã lâu không gặp, vợ nhớ anh lắm à hai. Vân Thư, cậu chủ Tạ, đừng lợi dụng imo, chỉ em được gọi chồng, còn tôi không được gọi vợ sao? Vân Thư lắc đầu, không được, ôi, chị dâu, chỉ cho phép quan phóng hỏa, nhưng không cho dân đốt đèn, ai chờ sửa sân lại nhà, tốt hơn đừng truyền tới đó. Không có địa vị trong nhà quá rồi. Tốt hơn hết là sống trong căn nhà này. Ít nhất có mẹ và bà ở đây để chở che cho anh. Tạ Mẫn Tây thu dọn đồ đạc. Vừa bước đến nhà ăn thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa vợ chồng Vân Thư. Chịu không nổi mà nói vào mấy câu. Tạ Mẫn Hành tiếp lời em gái. Mẫn Tây nói đúng. Ngay khi Vân Thư nhìn thấy Tạ phu nhân và ông Tạ đi tới, cô lập tàu dập đuôi, vẻ mặt ngượng ngùng nói, chỉ không đùa với anh cả của em, chị còn có thể bắt nạt anh ấy được sao, chị cũng phải đánh lại anh ấy đã chứ. Tạ Mẫn Hành vuốt lông cho Vân Thư, sao mà thú cưng nhà mình lại dễ thương như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên Vân Thư nghỉ làm kể từ khi cô đi làm. Lý do, chở em chồng đi học. Trên đường đi, Tạ Mẫn Tây nhìn một đoàn người, bao gồm ba mẹ, anh trai cả và chị dâu, nhưng thiếu anh hai và ông nội. Cách Trương,